Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phần 20, chúng ta đây ăn cơm trước đi. Này cũng không phải một lần hai lần là có thể thí ra tới, Đường Ngọc nói. Biết một chốc một lát còn nhìn không ra kết quả. Mọi người phần phật ra phòng bếp, mỗi người còn không quên bưng thức ăn. Ăn đồng dạng năng lượng sung túc đồ ăn làm cho bọn họ than thở một tiếng. Nếu không phải buổi sáng ăn thịt nát có thể nhanh chóng hấp thu, bọn họ thật đúng là không dám lại ăn. Bọn họ cũng phát hiện Ninh Tố theo chân bọn họ ăn giống nhau. Hơn nữa một chút không khỏe đều không có. Đồng dạng lượng cơm ăn. Thật giống như ăn nhiều như vậy năng lượng đối nàng một chút tác dụng cũng không có. Nếu không phải Ninh Tố lượng cơm ăn tiểu, bọn họ đều phải cảm thấy đáng tiếc. Căn bản là ăn không trả tiền a. Ăn no đem tích phân phân một chút, Lăng Vũ nói. Bởi vì đồ vật đặt ở đường bảo kia, cũng là bọn họ đi giao dịch con mồi, cho nên tích phân đều ở đường Ngọc nơi đó. Là, lão đại, Đường Ngọc ứng đến, lần này bổ tề trang bị dùng không sai biệt lắm 2.000 vạn tích phân. Cuối cùng Ninh Tố phân đến hơn 1.000 vạn, Đường Ngọc đem đơn tử đều liệt ra tới, xem danh mạch, Ninh Tố bởi vì cảm thấy nàng là bạch đến, cho nên không sao cả nhìn không thấy. Chính văn chương 33, Ninh Tố nhìn nàng tư liệu thượng tích phân kia một lan một trường xuyến linh, trong đầu tự động thay đổi thành nhân dân tệ, làm nàng có loại nằm mơ cảm giác. Hơn 1.000 vạn nhân dân tệ, nếu là Mặt Thế trước có thể cho nhà bọn họ như vậy, gia đình giàu có quá cả đời. Ở chỗ này hơn 1.000 vạn tích phân ở người thường trong nhà hẳn là cũng có thể làm cho bọn họ quá cả đời đi. Bất quá hiện tại người cả đời có thể so Mặt Thế trước người trường. Người thường tuổi thọ trung bình là 150 tuổi. Dị năng giả coi dị năng cấp bậc vi chuẩn. Phân hảo tích phân sau bọn họ lại bình ổn một chút kích động tâm tình. Nơi này trừ bỏ Lăng Vũ, mặc kệ tích phân nhiều ít, tựa hồ đều không thể làm hắn động dung. Tuy rằng bọn họ tới tay tích phân mới mấy trăm vạn, nhưng thật là bọn họ trước kia ra ngoài săn thú mấy chục lần. Lần này bọn họ có thể hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hầm thịt quan hỏa đã có hơn một giờ, Ninh Tố nói đi xem. Sau đó trừ bỏ Lăng Vũ, những người khác đều đi theo đi phòng bếp. Ninh Tố nhẹ nhàng mở ra cái nắp, tinh tế cảm giác, phát hiện năng lượng cũng không giống làm tốt lập tức mở ra thời điểm như vậy toàn bộ trào ra tới. Nhưng là vẫn là có sói mòn, nhìn về phía trong nồi thịt, năng lượng cũng không giống lần trước thịt nát giống nhau đều phiêu phù ở mặt ngoài. Các ngươi có cái gì cảm giác? Ninh Tố hỏi vây quanh ở bên cạnh mọi người. Cảm giác thịt có năng lượng, Minh Bạch nói. Ta cảm giác vừa rồi hơi nước cũng có năng lượng, Đường Bảo nói. Bởi vì hắn ngày thường cũng làm cơm, cho nên cảm giác tương đối muốn nhanh nhạy một chút. Vậy các ngươi cảm giác ra là cái dạng gì? Ninh Tố hỏi tiếp, năng lượng chính là năng lượng. Nào biết là cái dạng gì, lại không phải dùng đôi mắt nhìn đến, Lý Giật kỳ quái nhìn Ninh Tố nói. Chẳng lẽ ngươi có thể cảm giác được năng lượng nhan sắc? Đường Ngọc hỏi, Ninh Tố lắc đầu nói. Không phải, ta chỉ là muốn biết các ngươi cảm giác được năng lượng cùng ta cảm giác được năng lượng có phải hay không giống nhau. Rốt cuộc ta không có dị năng, nàng xác không có cảm giác được năng lượng có nhan sắc. Ở nàng cảm giác giống như năng lượng đều là trong suốt. Lần trước có độc củ sen nhưng thật ra cảm giác được màu trắng sợi tơ. Ngươi muốn hay không quấy một chút? Lý Dật nhìn Ninh Tố hỏi. Ta cảm giác không cần. Lần trước là cảm giác kỳ. kia thịt nát yêu cầu ta mới cô ấy, Ninh Tố tự nhiên sẽ không lại dễ dàng làm ra đem năng lượng trải vuốt lại sự. Nàng cũng nhìn ra tới Lý Dật cũng không có hoàn toàn tin tưởng nàng lời nói. Cái này trong đội ngũ người Ninh Tố cũng đại khái hiểu biết tính cách của bọn họ. Lăng Vũ lạnh như băng, Minh Bạch xúc động thiếu kiên nhẫn, Trương Võ ham thích ăn, Đường Bảo đơn thuần, Đường Ngọc lý trí thận trọng, mà Lý Dật có chút đa nghi, giả hoạt, ý tưởng nhiều nhất, Minh Bạch, chẳng lẽ là bởi vì không phải dị thú thịt nguyên nhân? Lý Dật có khả năng, Đường Bảo, kia này thịt còn ăn sao? Hắn chính là ăn no, không dám lại ăn, Đường Ngọc tự hỏi qua đi nói. Ta như thế nào cảm thấy Ninh Tố tỷ nói loại cảm giác này giống chúng ta tu luyện khi tiến vào tiến cấp trạng thái cái loại cảm giác này đâu? Mọi người nhìn về phía Ninh Tố. Ninh Tố nhún nhún vai, nói, ta không có dị năng, cho nên không biết các ngươi đó là cái gì cảm giác. Lại nói, này trạng thái giống như đối ta cũng không có một chút chỗ tốt. Chỗ tốt đều ở thịt, ha ha, cảm ơn Đường Ngọc giúp nàng tìm được lý do, cái này nàng không cần lo lắng giải thích nàng loại cảm giác này. Bất quá Lý Dật liền rất thất vọng rồi, nếu là như vậy đã có thể phi thường khó được, về sau còn không nhất định có thể lại có loại trạng thái này. Bọn họ cũng nghĩ tới lúc ấy Ninh Tố quấy thịt bộ dáng. Có loại ngộ đạo cảm giác, so với bọn hắn đột phá còn muốn chuyên chú. Bọn họ nghe được Ninh Tố nói cũng cảm thấy nàng rất đáng thương. Sở sẽ tất cả đều là đối dị năng giả hữu ích. Mà nàng, tuy rằng cũng có thể ăn những cái đó năng lượng đồ ăn, nhưng là tựa hồ đối nàng không có gì dùng. Này so trong trò chơi chuyên trách, vú em còn không bằng. Bởi vì Ninh Tố là thật sự một chút chiến đấu kỹ năng đều không có. Xem nàng kia thân thể muốn đi học xạ kích đều làm không được. Bởi vì học xạ kích vẫn là phải có tốt thể năng. Mà Ninh Tố thể năng mới 55, liền đủ tư cách đều không đạt được. Người thường đủ tư cách thể năng là 80, 100 là tiêu chuẩn. Này thể năng có thể thông qua rèn luyện tăng lên, không có hạn mức cao nhất. Đây đều là xem cá nhân tiềm lực, cá nhân tư liệu thể năng kia một lan cũng sẽ theo ngươi thể năng tăng lên mà biến hóa. Ninh Tố không có chú ý nàng thể năng kỳ thật mỗi lần ăn năng lượng sung túc đồ ăn sẽ có sở tăng lên. Mới mấy ngày thời gian nàng thể năng đã tới 60. Nếu để cho người khác biết nhất định lại là một kiện không thể tưởng tượng đại sự. Bởi vì người thường tăng lên thể năng mấy tháng rèn luyện đều không nhất định có thể tăng lên 5. Cái điểm mà Ninh Tố mới ăn mấy ngày có năng lượng đồ ăn liền tăng lên. Nói ra đi sẽ bị ghen ghét chết. Cuối cùng bọn họ thí ra dùng hầm nồi làm được thịt năng lượng có thể giữ lại 70%. Tuy rằng không thể cùng Ninh Tố làm đồ ăn tưởng so lại cũng so bên ngoài quán ăn hiếu thắng. Quán ăn có thể đem đồ ăn làm được giữ lại 70% đều đã tính thượng là danh trù. Các quán ăn đều sẽ tranh, đoạt muốn. Này vẫn là không xem vị dưới tình huống. Sau lại bọn họ lại thử một nồi làm lạnh sau mới mở ra cái nắp hầm thịt. Hầm thịt năng lượng bảo lưu lại 85%. Hơn nữa làm lại đun nóng chỉ cần không phải quá mức liền sẽ không sói mòn. Chính là không tốt như vậy ăn. Liền tính như vậy bọn họ sau khi trở về cũng nghĩ cách tìm như vậy nồi. Rốt cuộc đã qua đi 10 năm. Lúc ấy lại là cái loại này tình huống bán đi. Hiện tại hẳn là rất khó lại tìm được rồi. Sau lại Ninh Tố phát hiện sói mòn năng lượng là bởi vì thiết thời điểm sói mòn. Cho nên cái này nồi thế nhưng có thể 100% lưu lại nguyên liệu nấu ăn năng lượng. Cái kia phát minh cái nồi này người nhất định là cái thiên tài. Cũng không biết hiện tại thế nào, mà Ninh Tố trong miệng thiên tài hiện tại đang ở cách bọn họ không xa nổi danh tiệm cơm đánh tạp. Vương sư phó, còn không chạy nhanh đem này đồ ăn cắt ra tới. Thật đúng là đương chính mình là 10 năm trước vương sư phó sao? Nói lời này người ngữ khí tràn ngập châm chọc. Chính là a, không tích cực một chút tiểu tâm chúng ta đi giám đốc tùy tiện nói ngươi lại muốn đổi công tác. Đi, cũng không biết rời đi nơi này ngươi còn có thể hay không tìm được công tác sách. Thật đúng là đương chính mình là lúc trước thiên tài Vương Tịnh Ân đâu, chính là cũng không biết vì cái gì lưu lại hắn. Ngày nào đó xảy ra chuyện gì không phải liên lụy chúng ta sao? Chính là a, này liền tới, Vương Tịnh Ân ăn nói khép nép nói, coi như không nghe được bọn họ nói, hắn đã thói quen loại này châm chọc mỉa mai. Dĩ vãng tôn kính xưng hô hiện tại bị trở thành chê cười tới kêu. Ngay từ đầu hắn cũng không tiếp thu được, đã từng cũng đã hạ quyết tâm làm ra một phen sự nghiệp. Nhưng là trời không chiều lòng người, kia sự kiện sau, chẳng những trước kia tranh đoạt mượn sức hắn cửa hàng không muốn tiếp thu hắn. Ngay cả bình thường cửa hàng đều coi hắn như ôn dịch trốn chi e sợ cho không kịp. Hắn cũng thử qua gia nhập săn giả tiểu đội, bởi vì hắn cõng kết xù nợ nần, cho nên không ai nguyện ý tiếp thu hắn. Hắn cũng thử chính mình đi ra ngoài săn thú, ở thiếu chút nữa toi mạng sau mới đã chết. Tâm ni hắn kỳ thật cho tới nay đều thực không cam lòng. Rõ ràng thí nghiệm thực hảo cũng không ra cái gì sai lầm. Vì cái gì cuối cùng sẽ xảy ra chuyện. Hắn biết sự tình nhất định không đơn giản như vậy. Đáng tiếc lúc trước hắn mới ra đời, có chút thiên phú lại tâm cao khí ngạo, ngày thường cũng không biết đắc tội với ai. Loại tình huống này rõ ràng là có người cố ý nhầm vào hắn. Chính văn chương 34 hầm nồi phát minh giả tên là Vương Tịnh Ân. Kim hệ dị năng, năm đó ở đồng hành chính là nổi danh có thiên phú. Các đại vũ khí lạnh cửa hàng đều tranh, đoạt mượn sức hắn. Không nghĩ tới hắn cuối cùng tuyển đồ làm bếp cái này ngành sản xuất. Hắn lựa chọn làm rất nhiều người thở dài đáng tiếc, đều cảm thấy hắn lựa chọn không tiền đồ. Quả nhiên, mới mấy năm thời gian liền bởi vì nói mạnh miệng, nói hắn phát minh hầm nồi có thể làm trong nồi đồ ăn không sói mòn một chút năng lượng. Nghe nói khi đó kia ra công ty người phụ trách bởi vì tin tưởng hắn cách nói cho nên đại lượng sinh sản, cuối cùng sự phát liền tiền vốn đều không có đến hồi, còn bồi không ít tiền. Vì thế đem hết thảy trách nhiệm đều đẩy đến Vương Tịnh Ân trên người. Còn ở bên ngoài chửi bới hắn nhân phẩm có vấn đề. Vương Tịnh Ân bởi vì chuyện này thiếu hạ kết xu khoản nợ. Người nhà của hắn sợ bị liên lụy cùng hắn phân hộ. Nếu là mặt thế trước loại này cách làm tương đương với trục xuất khỏi gia môn. Bất quá ở hiện tại lại là thực bình thường sự. Bởi vì các loại nguyên nhân chỉ cần năm mãn 18, hai bên đồng ý liền có thể phân hộ. Nhưng là đại đa số người vẫn là sẽ không này là money huống chi là vì tránh đẻ nợ nần. Liền tính Vương Tịnh Ân thanh danh hủy hoại, nhà bọn họ người cách làm cũng sẽ làm người lên án. Mà Vương Tịnh Ân hiện tại còn cộng mấy trăm vạn nợ nần. Mấy trăm vạn đối với người thường tới nói đó chính là đánh cả đời công cũng còn không rõ. Mà Vương Tịnh Ân hiện tại liền người thường đều không bằng. Có thể nghĩ hắn quá nhật tử có bao nhiêu gian nan. Bên này, đường bảo bọn họ được đến hầm nồi kết quả đem trong không gian thịt lấy ra đại bộ phận. Làm Ninh Tố làm thành thịt khô bọn họ muốn mang ra khỏi thành săn thú. Bởi vì lần trước sự Đường Bảo đem thịt đều sửa sang lại hảo. Tuyệt đối không cần Ninh Tố làm đồ tể công tác. Ninh Tố nhìn phòng bếp đầy đất các loại thịt, có chút vô ngữ, cũng không cần lập tức lấy nhiều như vậy đi. Tưởng mệt chết nàng a. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ chuẩn bị đem thịt làm thành các loại dễ dàng bảo tồn lại có thể tức. Thực thịt khô, thịt vụn, thịt phô, thịt kho, thu quát trong đầu các loại thịt loại cách làm. Hoa mấy ngày thời gian mới đem sở hữu thịt thu phục. Trong lúc còn muốn giúp Thường Thường tìm lấy cớ tới cửa cọ cơm đồ thăm ăn nhóm nấu cơm ni mấy. Ngày nay Ninh Tố lại là một lần trước ăn thịt nát. Làm cho bọn họ biết làm một lần như vậy đồ ăn phi thường không dễ dàng. Mà Lý Dật lúc trước hoài nghi Ninh Tố có phải hay không cố ý nói làm không được. Đang xem đến Ninh Tố lại giống lần trước giống nhau nhắm mắt lại quấy thịt nát sau tin nàng lời nói. Ninh Tố kỳ thật rất vừa lòng hiện tại sinh hoạt. Phi thường ân ổn, nhưng là cũng biết không có khả năng cái gì đều không làm. Cho nên nàng quyết định đi tìm công tác. Đối với quyết định này Lăng Vũ cũng không có nói cái gì. Chỉ là làm nàng làm ra đủ bọn họ ra ngoài ăn nửa tháng lương khô. Bởi vì bọn họ chuẩn bị ra ngoài săn thú. Không phải vừa mới trở về mấy ngày sao? Lại nói hiện tại các ngươi cũng không thiếu tích phân hoa đi. Làm gì không nhiều lắm nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ninh Tố nghe được Lăng Vũ nói có chút khó hiểu. Không phải nói ra ngoài săn thú phi thường nguy hiểm. Không phải tất yếu sẽ không đi ra ngoài sao. Xính mùa đông tới phía trước nhiều tồn điểm con mồi. Mùa đông liền không ra thành. Lăng Vũ nói. Đúng rồi. Nơi này mùa đông trường sao, có phải hay không thực lãnh? Ninh Tố cũng cảm giác được gần nhất nhiệt độ không khí có chút giảm xuống. Hẳn là mùa thu tới, không biết ngươi tiêu chuẩn là cái gì? Chính mình đi tra đi, máy truyền tin không cần lưu trữ mốc meo sao? Lăng Vũ nói xong xoay người liền đi, bởi vì phía trước nàng cùng Lăng Vũ hảo hảo trò chuyện qua. Đối hắn ánh giống kỳ thật đã đổi mới không ít. Hơn nữa đối mặt hắn kia trương lạnh, khuôn mặt tuấn tú thậm chí có chút tâm động. Hiện tại, tâm động cái giám a đều là biểu hiện giả dối. Không nói liền không nói. Có gì đặc biệt hơn người. Miệng như vậy độc, xứng đáng 30 tuổi còn không có một người bạn gái. Hừ. Ninh Tố đối với Lăng Vũ phía sau lưng nói thầm nói. Ngươi chẳng lẽ không biết dị năng giả tai mắt thông minh sao? Lăng Vũ lạnh mặt quay đầu lại ngữ khí lạnh lạnh nói. Hết chương.